thầm nhắc tên anh trên bờ môi. Trong cơn mộng em thấy hoa và bướm trên câu nhạc đầy vơi. Lệ nào em khóc cho cuộc tình còn tơ vương, kỷ niệm xanh ngát cho tình yêu thêm say đắm. Đêm nằm em khóc thương sợi tóc rơi mênh mông biển khơi. Đêm buồn em đếm bước ai về trong cơn mơ lẻ loi. Nguyện cầu rồi đôi lứa sẽ sống trọn đời bên nhau. Giấc mộng này xin giữ cho ngày mai thêm tươi sáng. Người ơi em cứ mơ thấy nắng lên cao trên tuổi ơi. Giờ tiếng hát ấm áp cuối chân đêm nào ta có đôi. Đừng quên nghe người yêu đến trăm năm đôi ta còn nhau. Thuyền sẽ ghé đến bên cho ta tình yêu thôi mong chờ. Anh ơi chớ xa em lần nữa. Và đêm tối sao còn xa xa lắm. Người ơi em còn mơ thấy nắng lên cao trên tuổi ơi. Giờ tiếng hát ấm áp cuối chân đêm nào ta có đôi. Đừng quên nghe người yêu đến trăm năm đôi ta còn nhau. Thế sẽ ghé đến bên cho ta tình yêu thôi mong chờ. Anh ơi chớ xa em lần nữa. Secret that took you from me. I'm waiting for you, I thought I'd still hear you sing, but it seems like